Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Khắp nơi tính kế, có không có hảo ý đến chúc thọ, tự nhiên cũng có thật tình đến chúc mừng, tỉ như Mộc Lâm quốc nhị hoàng tử cùng đại công chúa. Hiện thời bọn họ chẳng những dựa vào Nam Triều mà sống. Hơn nữa Mạnh Mộng còn cứu bọn họ, cho nên, bọn họ chúc mừng thật là thật tâm thực lòng. Điều này cũng làm cho trái tim tình không tốt lão hoàng đế tâm tình tốt lên không ít. Đương trường liền ban cho không ít thứ tốt, này một lần động cũng nhường Mộc Lâm hai vị hoàng tử công chúa. Đối Nam Triều càng thêm cảm kích, mấy thứ này mang về Mộc Lâm, nhưng là có thể nhường Mộc Lâm năm nay mùa đông thiếu đói chết không ít người. Hai người đối với lão hoàng đế một trận ngàn ân vạn tạ sau. Vui sướng mang theo này nọ trở về bản thân vị trí. Tình cảnh này cũng nhường sắc mặt vừa khéo chút Tây Thịnh Tam Hoàng tử. Sắc mặt lại trở nên khó coi lên, của hắn trải qua tính kế không vì này thứ tốt sao? Kết quả, hắn tính kế không thành công muốn tới mấy thứ này. Ngược lại là Mộc Lâm này tiểu quốc, bất quá chính là hảo hảo chúc thọ cư nhiên tự thành công. Điều này làm cho mặt hắn càng đau. Kế tiếp chính là một ít tiểu quốc sứ thần chúc mừng. Phần lớn đều là trung quy trung củ, có kia muốn tìm sự, cũng đều nhường Nam Ngọc Phong trước tiên an bày nhân xử lý tốt. Cho nên, kế tiếp chúc thọ nhưng là rất thuận lợi, sứ thần chúc mừng xong rồi. Như vậy kế tiếp liền đến phiên vài vị hoàng tử, trừ bỏ hai vị bị lưu đày hoàng tử không trở về ngoại. Cũng liền thừa lại thái tử Nam Ngọc Thần. Tứ hoàng tử Nam Liên Hoành, ngũ hoàng tử Nam Ninh Kính, lục hoàng tử Nam Ngọc Phong, cùng với sáu tuổi thất hoàng tử Nam Ngọc Dương cùng vừa sinh ra không lâu bát hoàng tử Nam Ngọc Dương. Nam Ngọc Dương bởi vì mẫu thân sớm thệ nguyên nhân, ở trong cung cũng không được sủng ái, cho nên, hắn cũng không có bị chấp thuận tham dự lần này thọ yến. Đương nhiên cũng có đêm nay thọ yến không bình tĩnh. Nam Ngọc Phong muốn bảo nàng một mạng nguyên nhân, Nam Ngọc Dương bởi vì vừa sinh ra không lâu, cho nên, cũng không có tới đây thử yến hội, bất quá đại gia đối hắn tới hay không cũng không để ý. Dù sao trong cung có thể sống đến trưởng thành hoàng tử cũng không nhiều. Muốn khiến cho mọi người chú ý, phỏng chừng phải đợi hắn khi nào thì có thể sống trưởng thành rồi nói sau. Bởi vậy, lần này chúc thọ chỉ có thái tử kia vài vị trưởng thành hoàng tử. Đương nhiên cũng có mấy người tranh đầu ý thứ tồn tại. Cho nên, hiến thọ lễ cũng tương đương một lần so đo. Ai hiến lễ hảo, hơn nữa có thể khiến cho lão hoàng đế chú ý. Như vậy đêm nay ai chính là người thắng. Nhưng là, bọn họ lại không biết bọn họ hiến lễ càng là quý trọng. Lại càng thêm nhường lão hoàng đế bất mãn. Quý trọng lễ vật đại biểu cái gì? Đương nhiên là đại biểu cho cái này này nọ tiêu phí nhân lực, vật lực, tài lực rất nhiều, càng là quý trọng lại càng nhiều. Mà mấy thứ này, tự nhiên cũng chính là đại biểu cho bọn họ hao tài tốn của chứng cứ. Lão hoàng đế lại làm sao có thể cao hứng đứng lên? Cho nên, làm thái tử cực phẩm huyết san hô dâng lên đến thời điểm. Lão hoàng đế tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là tâm lý cũng là thất vọng, đồng thời, đối hắn là phủ thật sự thích hợp thái tử vị trí này. Cũng tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì trong lòng đối này con trai có chút bất mãn. Cho nên, của hắn thái độ cũng liền không làm gì tốt lắm, hắn tùy ý tán thưởng thái tử hai câu, khiến cho hắn đi xuống. Thái tử Nam Ngọc Thần đối với phụ hoàng như thế có lệ bản thân rất là bất mãn. Nhưng là hắn cũng không dám nói cái gì, liền thành thành thật thật đi xuống, bất quá kia sắc mặt liền không làm gì dễ nhìn, hoàng hậu gặp con trai của mình bị ủy khuất, liền nói thay hắn nói vài câu, này nói chưa dứt lời, này vừa nói lão hoàng đế càng thêm bất mãn, hiện thời Nam Triều đúng là loạn trong giặc ngoài thời điểm. Hắn thân là thái tử không vì hắn phân ưu liền tính. Cứ nhiên vì như vậy chu huyết san hô đi hao phí tinh lực. Có cái kia thời gian còn không bằng giúp hắn nhiều chỗ lý điểm sự hảo đâu. Hắn phất phất tay trực tiếp đánh gãy hoàng hậu, không nghĩ lại nghe nàng này không biết cái gì lời nói. Hoàng hậu nguyên bản còn tưởng lại nói cái gì đó, gặp hắn sắc mặt không đúng, liền cũng nhắm lại miệng, bất quá trong lòng lại đối hắn này thái độ càng thêm bất mãn. Tứ hoàng tử Nam Liên Hoành dâng lên còn lại là một khối thiên nhiên hình thành đế vương lục ngọc bội. Lão hoàng đế trong lòng tuy rằng thích, bất quá trên mặt cũng là không hiện, cũng là tán thưởng hắn vài câu, liền làm cho hắn đi xuống. Nam Liên Hoành tuy có chút thất vọng của hắn phản ứng, bất quá cũng không có ở trên mặt hiện ra, trong lòng âm thầm nghĩ, lần sau nhất định phải tìm nhất kiện rất tốt vật xuất ra. So sánh tương đối mà nói, này Nam Liên Hoành có thể sánh bằng kia thái tử muốn thông minh hơn. Một cái sẽ không che giấu trong lòng bất mãn nhân, thế nào cùng Na Hội che giấu chính mình người đấu đâu. Đối lập phía trước hai người thọ lễ, Nam Ninh Kính đưa tác liền tương đối tùy ý, hắn đưa là một bộ núi sông đồ họa, hắn này lễ nhưng là cùng hắn kia biểu hiện ra ngoài bộ dáng rất giống. Đều là cái loại này tiêu sái bừa bãi bộ dáng, nếu không phải là Mạnh Mộng bọn họ biết, hắn sau lưng làm mấy chuyện này, có lẽ cũng sẽ bị hắn bộ này bộ dáng hấp dẫn. Do đó thưởng thức của hắn đi. Đáng tiếc, Mạnh Mộng bọn họ đã biết đến rồi, cho nên, tái kiến hắn cái dạng này, cũng có chút không thể không bội phục của hắn kỹ thuật diễn. Còn có một loại nuốt ruồi bỏ giống nhau ghê tởm Carmony lão hoàng đế bình tĩnh nhận của hắn họa. Hơn nữa như thường ngày như vậy khen hắn một phen, thật giống như hắn cái gì đều không biết giống nhau, nhường Mạnh Mộng xem là trợn mắt há hốc mồm ni đồng thời. Trong lòng không thể không cảm khái một chút, trong hoàng thất nhân diễn trò kỹ năng, này nếu đặt ở hiện đại, thỏa thỏa ảnh đế a. Đến phiên Nam Ngọc Phong hiến thọ lễ khi, Mạnh Mộng tuy rằng chính ở chỗ này bình tĩnh vui chơi giải trí. Nhưng là thần kinh cũng đã căng thẳng, tuồng muốn mở màn, chỉ thấy Nam Ngọc Phong một thân khí thế mười phần, nâng kia sấp chứng cứ hướng tới lão hoàng đế quỳ xuống. Hắn đầu tiên là hướng tới lão hoàng đế đụng một cái đầu. Sau đó, lớn tiếng nói, nhi thần hôm nay hiến phần này thọ lễ cũng là hiến cho phụ hoàng. Đồng dạng cũng là cấp thiên hạ dân chúng một cái công đạo, lão hoàng đế tựa như minh bạch hắn. Muốn nói gì, vội vàng mở miệng đánh gãy hắn kế tiếp lời nói. Hắn sắc mặt khó coi nói, lục nhi ngươi phải hiểu được cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Có chút nói một khi mở miệng, vậy coi như không có đường rút lui, Nam Ngọc Phong quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Mộng chỗ. Phương hướng, thấy nàng tuy rằng một mặt không biểu cảm xem bản thân. Nhưng là trong mắt duy trì chỉ ý cũng là như vậy rõ ràng. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới, nàng buổi chiều nói với hắn những lời này. Nàng nói, Nam Ngọc Phong ta biết các ngươi phụ tử ở cố kỵ cái gì. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch một điểm, cái gọi là không phá thì không xây được, chỉ cần ngươi dám làm cái kia quyết định, ta liền là liều chết cũng sẽ bảo vệ ngươi cùng Nam Triều. Nếu ngươi làm không xong cái kia quyết định, như vậy ngươi sở làm kia hết thảy cũng liền uổng phí, mà chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cũng liền bạch nỗ lực, đồng thời, về sau mặc kệ ngươi lại thế nào cầu ta. Ta cũng sẽ không thể giúp ngươi, hắn lúc đó rất rõ ràng cảm nhận được. Mạnh Mộng nói kia nói khi nghiêm cẩn chỉ ý, hắn cũng minh bạch Mạnh Mộng những lời này cũng không là nói suông mà thôi. Nghĩ đến nàng cũng là đối phụ hoàng cái loại này không phân tốt xấu bao che khuyết điểm thất vọng. Rồi đi, nhưng là, lúc đó hắn bởi vì phụ hoàng bên kia không phối hợp. Cho nên, cũng không có lo lắng trả lời nàng. Hết chương.